Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, ta phản đối. Lâm Hiên bá đạo, để cho bọn họ đều cảm thấy á khẩu không trả lời được. Nội tâm là cảm thấy rất tức giận, nhưng chứng kiến Lâm Hiên tu vi mạnh như vậy, phía sau còn có hai đại thần thú tọa kỵ, lưới thúc ha ha trừ cái đó ra, mang tới người có thể nghiền ép bọn họ mấy con phố. Ai còn dám lên tiếng? Chỉ là đối với Lâm Hiên thân phận, bọn họ đều cảm thấy rất nghi hoặc. Người này lẽ nào chính là Mục Song? Rất có thể a, phải là thành công gia nhập vào siêu cấp gia tộc Mục Song a. Mục Song, thực sự là lời như vậy, là hắn nữ nhân người. Thật đúng là không ai dám phản đối, mọi người lúc này trong đầu nhớ tới gần nhất một người. Hơn nữa còn là một nhân vật truyện kỳ. Để cho Đằng Long đế quốc nhảy một cái trở thành có thể cùng những thứ kia bài danh hàng đầu đế quốc. Kề vai tồn tại, đây là khoa trương thuyết pháp, chỉ ít từ danh tiếng ở trên là hơi chút kề vai. Có thể nói là Đằng Long đế quốc thiên tài siêu cấp. Một người bình thường đế quốc, có thể bồi dưỡng được có thể trước mặt liệt đế quốc sánh ngang thiên tài. Điều này có thể không vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Nói vậy tất cả mọi người đoán được thân phận ta. Ta chính là Mục Song. Các người cũng có thể gọi ta là Lâm Hiên. Lâm Hiên cười nhạt nói. Ta chính là Đằng Long đế quốc Lâm gia thiếu chủ. Mà nàng chính là ta nữ nhân người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có chút há hốc mồm. Trong lúc bất chợt Lâm gia thì toát ra cái thiếu chủ đến. Lâm Hiên cái thanh âm này lại có chút quen tai. Nhưng phần lớn người vẫn là cảm thấy rất xa lạ. Dù sao vẫn luôn bị Mục Song sở tẩy não đợi, Lâm Hiên đã không cần tiếp tục giấu giếm cái thân phận này xuống phía dưới. Hoàn toàn không có ý nghĩa gì đáng nói. Tô gia cùng Yến gia đều biết mình thân phận, vậy còn ẩn núp làm cái gì đấy? Đương nhiên nàng cũng không phải là bởi vì ta nữ nhân người mới có tư cách ngồi trên vị trí này. Ta cảm thấy cho nàng có tư cách này, nàng so với ai khác đều phải cố gắng. So với ai khác cũng phải có thiên phú. Các ngươi có thể không ủng hộ ta nói, nhưng lại xem mấy năm sau khi tiến triển, các ngươi sẽ phát hiện vị thứ nhất nữ hoàng cũng không phải là không thể tiếp thu. Lâm Hiên bổ sung một câu. Lâm Tiết cầm thật chặt Lâm Hiên tay. Nàng cảm giác được nội tâm ấm áp. Chẳng bao giờ cảm giác được ấm áp như vậy quá. Vẫn muốn bảo hộ Lâm Hiên, hồi báo Lâm Hiên. Cuối cùng vẫn là phát hiện Lâm Hiên liên tục đứng ở phía trước bảo vệ mình. Là, ta có lòng tin có thể thành người lãnh đạo Đằng Long đế quốc. Đi về phía huy hoàng. Ta, chính là Đằng Long đế quốc hoàng nữ nhân, Lâm Tiết đứng vững lên. Ánh mắt đi theo lăng lệ, nữ hoàng khí thế đi theo tản ra. Lâm Tiết cả người trong sát na thay đổi cái dáng dấp. Cầm trong tay quyền trượng đi trên mặt đất đè một cái. Một cổ cuồng bạo băng nguyên lực đi bốn phía truyền ra. Tuy nói so ra kém Lâm Hiên uy lực, nhưng tương tự là không thể khinh thường. Mọi người dưới đài cảm thụ được cái này một cổ trùng kích lúc. Nội tâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu cô nương này cũng có thể bộc phát ra bực này uy lực đến. Đây là đang trong nháy mắt bộc phát ra hiệu quả. Lập tức truyền ra lúc sẽ không kinh khủng như vậy. Nhanh chóng mà bắt đầu suy yếu. Từng cảm thụ được đều cũng có điểm lạnh lùng. Không có đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Băng âm thể chất chính là không sai. Đáng tiếc thực lực ta tạm thời còn chưa đủ. Nếu không, đem U Lan Thánh Hỏa truyền cho nàng. Vậy là có thể nâng cao một bước. Lâm Hiên đối với Lâm Tiết biểu hiện cảm thấy rất hài lòng. Tu vi này là so ra kém siêu cấp gia tộc những thứ kia. Nhưng ở đây đã là rất cường hãn. Đang thi triển hết công kích này phía sau, Lâm Tiết nhỏ nhắn xinh xắn thân thể thoáng lay động, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, đây cũng là tiêu hao quá độ khiến cho, nhưng nàng vẫn là đứng vững ổn, không có đi bên cạnh ngã xuống, cũng không cần Lâm Hiên hỗ trợ chống đỡ, nàng sẽ phải bản thân đứng vững lên, nàng phải chứng nhận thực lực của chính mình cũng không yếu, có thể chịu đựng nổi tất cả. Sau đó toàn trường bộc phát ra kinh người tiếng hoan hô đến. Không biết có bao nhiêu người là thật tâm hoan hô. cũng không biết có bao nhiêu là giả ra đến. Nhưng này cũng không trọng yếu. Nữ hoàng vừa rồi bạo phát rất mạnh mẽ. Cái này đều có linh đan kỳ hậu kỳ tiêu chuẩn đi. Không nghĩ tới cái này tiểu nữ đứa bé. Tu vi sẽ cao như vậy. Thiên phú đồng dạng là rất kinh người a. Bình thường đều chưa có nghe nói qua. Không nghĩ tới bộc phát ra. Thực lực sẽ mạnh như vậy. Không riêng gì bọn họ nghị luận ầm ĩ. Còn lại tông chủ đều là nghị luận ầm ĩ. Điều này thật sự là làm cho người rất khiếp sợ. Mọi người phản đối Lâm Tuyết làm nữ hoàng. Trừ là nữ nhân bên ngoài. Còn có một chút chính là danh tiếng không đủ. Hiện tại bộc phát ra tương ứng thực lực. Cuối cùng cũng có thể hơi chút bình tức xuống trong bọn họ lòng bất mãn. Đương nhiên ban đầu ở Lâm Hiên uy áp xuống. Bọn họ cũng không dám phản đối. Hiện tại cộng thêm Lâm Tuyết thiên phú không kém. Để cho bọn họ càng là ngoan ngoãn câm miệng. Vốn tưởng rằng tất cả sẽ như thế bình thường xuống phía dưới lúc. Đột nhiên nhất đạo thanh âm chói tai từ chân trời vang lên. Ta phản đối. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Dương mắt nhìn lại lúc. Phát hiện bôi đen chỉ từ xa xa xuyên qua mà đến. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Không biết là người nào to gan như vậy. Vào giờ khắc này còn dám phản đối. Đi bên này phi hành tốc độ cao mà đến hắc quang. Trong mơ hồ có một cổ lực lượng kinh khủng tỏa ra hạ xuống. Để cho mọi người cảm giác được cực kỳ trầm trọng. Tựa hồ có thể Lâm Hiên vừa rồi bạo phát sánh vai. Cái này, hắc quang này dường như đi bên này đập tới. Nhanh, chạy mau, thật nện xuống đến, chạy mau a. Trong lúc nhất thời sợ đến mọi người hồn phi phách tán. Bọn họ tu vi cũng không cao. Cảm thụ được mạnh mẽ như vậy uy áp lúc. Xoay người đã nghĩ chạy trốn. Ai biết mới vừa xoay người. Cái này một đoàn hắc quang thì hạ xuống. Ầm ầm một tiếng. Dẫn phát kịch liệt hắc quang bạo tạc. Bị hãm hại quang sở phạm vi bao phủ kêu thảm một tiếng. Sau đó không tức giận hơi thở. Đợi hắc quang từ từ tán đi sau khi. Hiện ra ở trước mắt mọi người tất nhiên ngục tràng cảnh. Chung quanh không có chạy trốn mọi người. Toàn thân khô quắt không gì sánh được, như là bị rút ra làm một cái. Đồng thời một mặt khuôn mặt quen thuộc, ở Lâm Hiên xuất hiện trước mặt, để cho ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Há, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Thanh Phiêu Vân bọn họ sau khi thấy, đều lộ ra khiếp sợ ánh mắt, đều là bị người trước mắt này cho chấn động đến. Ở ải này kiện khoảnh khắc, xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt bọn họ. Chính là trước đây Thanh Thành Phủ kẻ phản bội con trai của Thanh Vân Phong Đồng Ngự Long. Trước đây bị gọi siêu cấp thiên tài yêu nghiệt. Hiện tại một lần nữa xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt. Lúc đó chính là bị Lâm Hiên cho đánh cho tàn phế. Nhưng cũng không có bị đánh chết. Lâm Hiên rất muốn đánh chết. Nhưng điều kiện không cho phép. Chỉ có thể tuyển chọn lưu hắn một cái mạng. Đầu khớp xương đều bị đánh nát không ít. Coi như là một nửa tàn. Đây đối với không hề sai đan dược mà nói, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Trước đây Thanh Vân Phong cứu đi Đồng Ngự Long phía sau, cũng không biết đem Đồng Ngự Long an bài đi nơi nào. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn họ. Ta phản đối. Đồng Ngự Long nhìn Lâm Hiên, thanh âm lạnh lẽo nói. Hắn như cái vương giả dáng vẻ, đứng ở Lâm Hiên trước mặt. Tu vi đạt được hóa đan kỳ tầng 5 cao. Toàn thân bị một cổ hắc sắc long khí gói đứng toàn thân. Chứng kiến tình huống này. Lâm Hiên lắc đầu. Là hắn biết cái này Đồng Ngự Long hiển nhiên là tu luyện ma công. Cái này ma công chính là từ tiềm long trước đó tu luyện huyết ma. Đau khổ tu luyện nhiều năm sau khi. Để cho mình tu vi tăng lên điên cuồng đi lên. Là chính là báo thù một mũi tên. Đây đối với không hề sai đan dược mà nói, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Trước đây Thanh Vân Phong cứu đi Đồng Ngự Long phía sau, cũng không biết đem Đồng Ngự Long an bài đi nơi nào. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn họ. Convert by King Killer, hết chương.